tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 33, gocchuyenaudio.com. Ở vững vàng bình tĩnh tự hỏi, rút kinh nghiệm xương máu nghĩ lại qua đi, Diệp An Thần rốt cuộc đến ra kết luận, hắn vẫn là hảo hảo ăn cơm, tắm rửa ngủ đi 7 ngày về sau sự tình vẫn là chờ 7 ngày về sau lại tưởng đi, bằng không liền tính là hắn não tế bào toàn bộ từ tuyệt cũng sẽ không biết tổng tài đại nhân tưởng rốt cuộc là cái gì. Vì thế nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diệp An Thần lại về tới từ trước ăn sao sao hương trạng thái, hơn nữa tổng tài đại nhân kia ngon miệng, phong phú, dinh dưỡng, một ngày tam cơm. Diệp An Thần ở chiếu gương thời điểm đều cảm thấy chính mình béo một vòng, nguyên bản không nhiều ít thịt trên mặt hiện tại cũng trương điểm thịt nhéo lên tới mềm mại. Ăn tổng tài đại nhân tự mình đưa tới cơm chiều, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi về sau, đem trước mặt hộp đồ ăn về phía trước đầy đầy, mới đối với Bạch Tịch Vũ hỏi. Muốn ăn không, nhưng là được đến lại không phải Bạch Tịch Vũ trả lời, mà là Bạch Tịch Vũ trắng nõn, thủy linh linh ngón tay. Hai ngón tay niết thượng Diệp An Thần gương mặt, xúc cảm thật sự hào hảo, nguyên bản nghĩ ngươi bị thương nhất định là gầy ốm tiểu thụy rối tinh rối mù, nhưng là không nghĩ tới a, sẽ bị tuyệt dưỡng tốt như vậy. Nói nhìn thoáng qua bị đẩy đến chính mình trước mặt hộp đồ ăn sau, lại nói tiếp. Không nghĩ tới này trẻ con phì đều dưỡng ra tới a, phó tay. Bởi vì bị nhéo mặt Diệp An Thần cắn tự không rõ nói, thuận tiện còn duỗi tay đem ở chính mình trên mặt niết chính hăng say tay kéo xuống dưới, ủy khuất dùng tay xoa xoa mặt ô ô, đau quá. Phòng bị nhìn như là lại muốn duỗi tay Bạch Tịch Vũ, vỗ rớt lại một lần duỗi hướng chính mình ma chảo. Bạch Tịch Vũ mới vừa vào cửa liền bắt đầu niết hắn mặt hiện tại cũng không biết là lần thứ mấy, ở niết đi xuống, Diệp An Thần thực khẳng định hắn mặt nhất định sẽ lại. Béo, một vòng, ha ha, này không phải xúc cảm thật tốt quá sao? Tràn đầy tiếc nuối thu hồi tay, nhưng là Bạch Tịch Vũ ánh mắt vẫn là dừng lại ở Diệp An Thần hai bên phiếm hồng quang trên má. Vậy ngươi chính mình cũng đi dưỡng một cái. Bất mãn nói, ngươi cho rằng hắn tưởng trẻ con phì sao? Ngươi cho rằng hắn tưởng sao? Hắn cũng không biết này thân thể rốt cuộc là cái gì thể chế, mấy ngày nay không phải ăn chính là ngủ thật là béo điểm, nhưng là này lớn lên thịt có một đại bộ phận cư nhiên đều lớn lên ở trên mặt. Ô ô, hắn đây là chiêu ai chọc ai? Nguyên bản hắn lớn lên là thanh tú, nhưng là Diệp An Thần tự mình cảm giác vẫn là có điểm nam tử khí khái. Nhưng là đương này một vòng trẻ con phì trương về sau, Diệp An Thần thật sâu cảm thấy, hắn hiện tại là thanh tú, là đáng yêu tốt kia một chút nam tử khí khái đã không thấy, hơn nữa bởi vì mấy ngày nay bị dưỡng hảo, Diệp An Thần ở chiếu gương thời điểm càng bi kịch phát hiện, hắn hiện tại nhìn qua giống như càng thêm nhỏ. Hơn nữa càng thêm bị làm sao đây? Ô ô, chỉ là 5 ngày thời gian a, vì cái gì liền sẽ lập tức béo thành như vậy? Ha ha, ta nhưng không có ngươi như vậy đãi ngộ đi dưỡng. Dùng ngón tay ở hộp đồ ăn chung nhéo lên một đóa hắc mộc nhĩ để vào trong miệng, Bạch Tịch Vũ đột nhiên ngẩng đầu tràn đầy nghi vấn đánh giá Diệp An Thần. Sao, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Bị Bạch Tịch Vũ xem trong lòng có điểm phát run, thân mình về phía sau, còn hơi hơi rụt rụt. Ngươi rốt cuộc cùng tuyệt phát triển đến nào một bước, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, ở Diệp An Thần không hề phòng bị thời điểm, Bạch Tịch Vũ đột nhiên tới một câu. Hỏi Diệp An Thần đầu óc tức khắc chết máy, đây là... Thần mã thần phát triển, bọn họ không phải ở thảo luận trẻ con phì mỉ, như thế nào lập tức thần biến chuyển liền biến thành cái này, này biến chuyển có thể hay không chuyển cũng quá nhanh một chút. Vì thế Diệp An Thần chỉ là kinh ngạc, à, một tiếng về sau, cũng chỉ dư lại nhìn Bạch Tịch Vũ tiếp tục chết máy phân. Nhưng là hiển nhiên Bạch Tịch Vũ là tưởng ở cái này đề tài thượng một đi không trở lại. Vì thế ở một lần nhéo lên một đóa hắc mộc nhị ăn xong đi về sau, dùng tay chống cằm, hai chữ nhảy xuất khẩu. Nói chuyện phiếm, dắt tay, hôn môi, hai chữ nói xong, thấy Diệp An Thần mặt nổi lên hồng quang, Bạch Tịch Vũ lại một lần nhảy ra ba chữ. Lăn giường, khụ khụ khụ khụ khụ. Sau khi nghe xong kia ba chữ thời điểm Diệp An Thần đã bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, ai có thể nói cho hắn rõ ràng là ôn nhu thiện lương Bạch Tịch Vũ sao có thể hỏi ra kia ba chữ tới. A, đã lăn giường sao? Thấy Diệp An Thần phản ứng, Bạch Tịch Vũ rời đi ở Diệp An Thần trên người ánh mắt nhìn kia hoa lệ lệ đèn treo không biết suy nghĩ cái gì. Không, không phải, ta như thế nào sẽ cùng Đông Phương Tuyệt làm như vậy sự, ngươi không cần loạn tưởng hảo không? Rốt cuộc tìm về chính mình ngôn ngữ công năng Diệp An Thần đúng lúc mở miệng, ngăn cản Bạch Tịch Vũ tiếp tục nhìn đèn treo tưởng sự tình biểu tình, thành công đem Bạch Tịch Vũ ánh mắt lại kéo về tới rồi chính mình trên người. Ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì à, ta có thể cùng Đông Phương Tuyệt có cái gì quan hệ? Còn lăn, ta liền tính là cùng ngươi lăn cũng không có khả năng cùng hắn lăn hảo sao? không cần loạn suy nghĩ, ta cùng hắn không phải một cái thế giới người, cho nên A Vũ, liền không cần loạn tưởng. Vẫn là ngẫm lại chính ngươi sự tình đi a. Thấy Thành Công kéo về Bạch Tịch Vũ ánh mắt, Diệp An Thần vừa mới chuẩn bị đổi một đề tài, làm Bạch Tịch Vũ không nhớ tới hắn cùng tổng tài đại nhân sự tình, chỉ là, hiển nhiên Bạch Tịch Vũ không phải nghĩ như vậy. Hôn môi, lại là ba chữ Thành Công làm Diệp An Thần tĩnh âm. Bạch Tịch Vũ gật gật đầu, phát triển so với ta tưởng tượng mau a, không phải ngươi tưởng như vậy hảo sao? Biết lấy chính mình chỉ số thông minh, là đua bất quá Bạch Tịch Vũ về sau. Diệp An Thần đáng thương hề hề nói, lại một lần cảm nhận được chỉ số thông minh không đủ thật là một cái ngạnh thương a, nhưng là ta cảm thấy chính là ta tưởng như vậy làm sao bây giờ. Tiếp tục dùng một bàn tay chống cằm, mà một cái tay khác lại nhéo lên một khối cà rốt chậm gì gì ăn. Ăn xong rút ra ở một bên khăn giấy xoa chính mình ngón tay, ánh mắt đảo qua trước mặt đồ ăn sau dừng ở Diệp An Thần trên mặt. Người không thích tuyệt, không, không phải ân, nói không rõ. Đối mặt ở cái này thời không cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái bạn tốt, Diệp An Thần ăn ngay nói thật có điểm rối rắm dùng chiếc đũa chọc trong chén thịt viên, hắn thật sự không biết muốn nói như thế nào, nói không thích tổng tài đại nhân đi. Kia nhất định là không có khả năng, tuy rằng hắn trước kia không có nói qua luyến ái, nhưng là chính mình tâm hắn vẫn là biết đến. Nhưng là muốn nói thích, Diệp An Thần liền cảm thấy, chỉ cần tưởng tượng đến vấn đề này, chính mình liền rối rắm muốn đâm tường. Thần, Bạch Tịch Vũ ném xuống trong tay khăn giấy phun ra một chữ. Ân, góc chuyện audio.com, nghi hoặc ngẩng đầu, Diệp An Thần rốt cuộc buông tha kia đã bị vỡ nát thịt viên đem chiếc đũa phóng tới một bên. Cái này, chỉ ở trước mặt hộp đồ ăn, Bạch Tịch Vũ nói tiếp. Là tuyệt chính mình làm Nga, ân, như thế nào sẽ, không cần không tin, nói như thế nào ta cùng tuyệt cũng là phát tiểu, hắn làm đồ ăn ta một nếm sẽ biết. Bạch Tịch Vũ nói rất bình tĩnh, nhưng là Diệp An Thần nghe lại không bình tĩnh, tổng tài đại nhân có bao nhiêu vội hắn là biết đến. Tuy rằng ở tiểu thuyết chung, tổng tài đại nhân trừ bỏ yêu đương liền không có gì sự tình làm, nhưng là thật sự tiếp xúc đến Đông Phương Tuyệt về sau, Diệp An Thần mới biết được tổng tài đại nhân có bao nhiêu việc cần hoàn thành, dù sao cũng là như vậy đại một cái tập đoàn không phải sao. Không thể tin được sao? Kỳ thật đi ta vẫn luôn cảm thấy tuyệt sẽ tìm một cái cùng hắn có ích lợi quan hệ, hoặc là tìm một cái thông minh, biết chính mình vị trí nữ nhân ở bên nhau. Là, sao, Diệp An Thần tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, nhưng là hiện tại a hắn đều nguyện ý vì ngươi rửa tay nấu cơm, đây là cái gì đãi ngộ a ta cùng hắn có thể nói từ sinh ra liền nhận thức nhưng là liền hắn kia keo kiệt đều không có cố ý vì ta đã làm cơm đâu. Ngẫu nhiên làm một đốn cũng muốn bãi sắc mặt, nói tới đây Bạch Tịch Vũ lắc đầu. Đây là chênh lệch a, quả nhiên ái nhân cùng bằng hữu là không giống nhau a, hơn nữa a, ta thấy thế nào ngươi đối tuyệt cũng là động tâm, nhìn này mặt đỏ. Bạch Tịch Vũ cảm thán tựa mà lắc đầu, đây là bị ngươi niết hảo sao? Hảo sao, ngươi làm ta niết vài cái, ngươi mặt nhất định cũng sẽ cùng ta giống nhau hảo sao? Diệp An Thần chỉ vào chính mình mặt nói, chỉ là. Ân, vì cái gì tổng cảm thấy giống như trọng điểm sai rồi? Khách chương.